Tu La Vũ Thần, chương 2764, quay về hạ giới, 1. Góc truyện audio.com. Phi, Dụng Tâm Lương khổ cái rắm, chính là tâm ngoan thôi. Mẫu thân ngươi mặc dù cũng không có quản ngươi, thế nhưng là tốt xấu, còn đem bản nữ vương phong ở trong cơ thể của ngươi, có thể là phụ thân ngươi đâu, chính là thật đưa ngươi chí chi cảnh hiểm nguy mà mặc kệ, nếu không phải mạng ngươi lớn, khả năng ngươi đã sớm chết. Ai, nam nhân này à, có đôi khi thật đúng là ích kỷ đáng sợ. Vào thời khắc này, nữ vương đại nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên, biết được chân tướng về sau, nàng không có giống Sở Phong bình tĩnh như vậy, tương phản. Nữ vương đại nhân vô cùng tức giận, nghe được nữ vương đại nhân cái này thanh âm tức giận, Sở Phong ngược lại là nụ cười nhạt nhòa. Hắn biết rõ, nữ vương đại nhân như vậy sinh khí tất cả đều là đau lòng hắn. Ngươi còn cười, phụ thân của ngươi thế nhưng là lừa gạt ngươi. Đồng thời coi như hắn không có cách nào đưa ngươi giữ ở bên người, có thể lúc đầu ngươi cũng có thể từ lão đầu này, từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên. Nhưng là phụ thân ngươi, lại lựa chọn đưa ngươi ném đến tổ võ hạ giới, để ngươi bản thân trưởng thành, ngươi lại còn cười ra tiếng. Nghe được Sở Phong tiếng cười, nữ vương đại nhân ngược lại càng thêm tức giận. Tốt đản đản của ta bây giờ không phải là đang yên đang lành sao? Ngươi có thể không cần bởi vì việc này, mà đối với ngươi tương lai công công, trong lòng còn có khúc mắc à, Sở Phong vừa cười vừa nói. Ngươi nói cái gì, tương lai công công là cái gì quỷ? Nghe được lời này, nữ vương đại nhân lập tức khuôn mặt nhỏ biến đổi. Ngươi là ta tương lai nương tử, vậy ta phụ thân, không phải liền là ngươi tương lai công công? Sở Phong cười hì hì nói. Ta nhổ vào, ngươi cái này gan to bằng trời ra hỏa, cũng dám chiếm bản nữ vương tiện nghi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nữ vương đại nhân rất là tức giận nói, đừng giả bộ đàn đàn của ta biết ngươi là thật sâu yêu lấy ta, ngươi có phải hay không dự định không ta không gả. Sở Phong nói ra, ông trời ơi, ngươi làm sao trở nên không biết xấu hổ như vậy, sớm biết ngươi hôm nay biết cái này vậy, lúc trước bản nữ vương thật không nên hộ ngươi đến hôm nay. Nữ vương đại nhân, đầy vẻ khinh bỉ giống to. Nhưng lại tại Sở Phong cùng nữ vương đại nhân, tại nội tâm nói chuyện với nhau thời khắc Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, nhưng lại bỗng nhiên mở miệng. Sở Phong, liên quan tới năm đó chân tướng, chỉ có ngươi, ta, còn có ngươi phụ thân ba người biết được. Chuyện này, có thể muôn ngàn lần không thể nói cho bất luận kẻ nào. Dù là Sở Hiên chính pháp cũng là không được. Nếu không, việc này nếu là truyền đi, không chỉ có ngươi cùng ngươi phụ thân, khó giữ được tính mạng. Sợ là ta Sở Thị Thiên tộc cũng phải gặp tai họa ngập đầu. Lúc nói lời này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, gương mặt ngưng trọng. Tiền bối yên tâm, việc này liên quan đến ta Sở Thị Thiên tộc an nguy, vãn bối nhất định giữ bí mật. Năm đó, có thể đem hắn phụ thân bức đến loại trình độ đó, Sở Phong biết có rất nhiều nguyên nhân. Cường địch không đáng sợ, nội hoạn mới là đáng sợ nhất, dù là bây giờ Sở Thị Thiên tộc cũng là loạn trong giặc ngoài, cũng không đồng lòng. Có rất nhiều người, hy vọng Sở Phong cùng phụ thân của hắn chết, Sở Phong đương nhiên sẽ không đem chân tướng nói ra. Góc truyện audio.com. Về phần Sở Hiên chính pháp, Sở Phong ngược lại là tin tưởng vững chắc nhân phẩm của hắn, bất quá nếu Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng đã nói như vậy, tin tưởng cũng không phải là hoài nghi Sở Hiên chính pháp người này, chỉ là để cho an toàn thôi. Chỉ là tiền bối, vãn bối có một việc muốn mời tiền bối hỗ trợ. Chuyện gì? Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi. Ta muốn về tổ võ hạ giới một chuyến. Sở Phong nói ra, mặc dù bây giờ thực lực tại toàn bộ tổ võ tinh vực bên trong tiểu bối, đều xem như cực mạnh. Thế nhưng là nếu muốn trở lại tổ võ hạ giới, nhưng cũng không phải hắn có thể quyết định sự tình, nhất định phải đạt được Sở Thị Thiên tộc cho phép mới được. Kỳ thật lão phu đã sớm biết ngươi nghĩ trở về cái này tự nhiên không thành vấn đề, ta Sở Thị Thiên tộc liền có trực tiếp thông hướng thiên lộ cấm địa trận pháp, ngươi cũng có thể thông qua cái kia trận pháp trực tiếp trở lại đại thiên thượng giới. Nhưng là Sở Phong, có một số việc lão phu còn là muốn nhắc nhở ngươi xuống. Giờ phút này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng ánh mắt trở nên lần thứ hai ngưng trọng lên. Tiền bối thỉnh giảng, Sở Phong nói ra, người tu vi hiện tại trở lại tổ võ hạ giới chính là như chân chính thần linh đồng dạng, cuồn cuộn cương thổ mặc cho ngươi ngao du, rất nhiều kết giới cũng có thể tùy tiện phá đi, có thể có nhiều chỗ, ngươi vẫn không thể đi. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, chỗ nào? Sở Phong hỏi, Phiêu Miểu Tiên Phong, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, Phiêu Miểu Tiên Phong sao? Nghe được Phiêu Miểu Tiên Phong bốn chữ, Sở Phong trong đầu cũng không khỏi hồi tưởng lại liên quan tới Phiêu Miểu Tiên Đỉnh đủ loại. Nơi đó, đích thật là một cái kỳ địa có rất nhiều khó mà giải thích lực lượng tồn tại, thậm chí Nhã Phi, Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Uyển cũng là ở trong đó không biết tung tích. Phiêu Miểu Tiên Phong bên trong, có được hơn xa tộc ta lực lượng, ta biết ngươi cùng Phiêu Miểu Tiên Phong bên trong người có chút sâu xa thế nhưng là Phiêu Miểu Tiên Phong, lại là một cái liền ta Sở Thị Thiên tộc đều không thể giải khai bí ẩn. Tộc ta vẫn cảm thấy, phiêu miểu tiên phong rất có thể là cái nào đó viễn cổ sinh vật chỗ ẩn thân, cho nên tốt nhất đừng xâm nhập phiêu miểu tiên phong, nếu không nếu là quấy rầy đến đó vị, sợ là muốn đại nạn lâm đầu, không ai cứu được ngươi. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nhắc nhở, thời kỳ viễn cổ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao có viễn cổ sinh vật tồn tại đến nay, nhưng không thấy thời kỳ viễn cổ tu võ giả. Sở Phong tò mò hỏi, ai nói thời kỳ viễn cổ tu võ giả, liền không có sống đến hôm nay. Sở thị thiên tộc tộc trưởng cười hỏi, chẳng lẽ có việc đến hôm nay thời kỳ viễn cổ tu võ giả? Sở Phong hỏi, đồng thời cũng rất kinh ngạc. Tu võ giả có mạnh hơn, có thể cuối cùng thụ tuổi thọ có hạn, nhưng là có chút sinh vật đặc thù là không giống nhau, tuổi thọ của bọn nó, xa không phải nhân tộc tu võ giả có thể so sánh, cho nên sống đến hôm nay, ngược lại là có thể thông cảm được. Nhưng là tu võ giả sống đến hôm nay, thì là làm cho người ngạc nhiên, cái kia trừ phi là thủ đoạn nghịch thiên, nếu không không có khả năng kéo dài tính mạng đến nay. Gocchuyenaudio.com Nhưng quan trọng nhất là, Sở Phong gặp qua thời kỳ viễn cổ sinh vật còn chưa bao giờ thấy qua thời kỳ viễn cổ tu võ giả, mà ở vào đối với thời kỳ viễn cổ chân tướng hiếu kỳ, Sở Phong ngược lại là rất hy vọng có thời kỳ viễn cổ tu võ giả tồn tại đến nay, xa như vậy cổ chi mê, liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhiều năm trước đó, vẫn là tại ta với ngươi ra ra tuổi nhỏ thời điểm tổ võ tinh vực một chỗ bên trong di tích phát hiện một vị toàn thân tản ra khí tức viễn cổ tu võ giả. Chỉ là phát hiện hắn lúc hắn dường như nhận lấy kích thích cực lớn, thần trí không rõ, gặp người liền giết. Hắn lực lượng mạnh mẽ, đơn giản không người có thể kháng. Lúc ấy gặp qua hắn người, chỉ có một số nhỏ sống tiếp được, phần lớn người đều chết ở trong tay của hắn. Về sau, lại tại nhiều cái địa phương, xuất hiện qua thân ảnh của hắn, mà phàm là hắn xuất hiện địa phương, đều sẽ máu chảy thành sông. Lúc đầu, mọi người đều cảm thấy, hắn sẽ thành ta tổ võ tinh vực một trận hảo kiếp, nhưng là may mắn, hắn cuối cùng rời đi tổ võ tinh vực mới khiến cho hoảng loạn đám người, dần dần an tâm. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, lại là dạng này. Sở Phong nghe nói việc này, lại trong lúc mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Cho nên thời kỳ viễn cổ tu võ giả, khả năng vẫn là sống sót, mà ta nói tới viễn cổ sinh vật chưa chắc đã là chỉ yêu vật, kỳ thật cũng có thể là nhân tộc tu võ giả, chỉ là phát hiện bọn hắn, chưa hẳn là một chuyện tốt. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ thời kỳ viễn cổ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sở Phong nói ra, bí ẩn kiểu gì cũng sẽ công bố, khả năng còn là cảnh giới của chúng ta không đủ đi, lão phu sợ là không có cơ hội thăm dò cái kia viễn cổ bí mật, nhưng là ngươi có. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nhìn lấy Sở Phong nói ra, sau đó hỏi. Đúng rồi Sở Phong, ngươi chuẩn bị lúc nào, trở lại tổ võ hạ giới, đi gặp phụ thân ngươi. Tiền bối ta hiện tại liền muốn khởi hành, Sở Phong nói ra, vội vã như vậy, Sở thị thiên tộc tộc trưởng mỉm cười, sau đó con nói. Cũng tốt, vậy liền đi theo ta đi. Về sau, Sở Phong liền đi theo Sở thị thiên tộc tộc trưởng, đi tới một chỗ, nơi này là một tòa tràn ngập cổ lão khí thức cuồn cuộn đại điện, trong đại điện có nhiều đạo môn. Sở thị thiên tộc tộc trưởng, mang theo Sở Phong đi tới một cánh cửa trước, cửa này mở ra chính là một tòa trận pháp. Nhìn thấy tòa kia quang mang chớp nhấp nháy trận pháp, Sở Phong nội tâm lập tức trở nên kích động lên. Sở Phong biết chỉ cần bước vào tòa trận pháp kia, hắn sắp rời đi đại thiên thượng giới, quay về tổ võ hạ giới. Những đã từng đó trợ giúp qua hắn người, những từng đó cùng hắn sóng vai phấn chiến người, những Sở Phong đó trong lòng người thân. Từ lúc rời đi về sau, Sở Phong thường xuyên sẽ muốn lên bọn hắn. Rốt cục Sở Phong lại có thể lần thứ hai cùng bọn hắn gặp nhau. Nâng cấp môn hoan, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.